Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Trấn đạo chủ nghe vậy, nhìn Vân Hải Thánh Tôn với vẻ mặt bất thiện, thánh đồ của bản đạo chủ vừa đưa không phải là lễ vật sao? Tôn thượng, không có Ly Từ phát hiện mảnh vỡ thánh đồ, khối thánh đồ trong đạo cung kia chỉ có thể coi là rác rưởi, không biết phải ăn cho bao nhiêu năm. Vân Hải Thánh Tôn nói năng hùng hồn, hơn nữa, đó là tài sản của đạo cung, ngài dù sao cũng không thể dùng tài sản của đạo cung để nâng đỡ tiểu bối, coi như là ngài ban thưởng đúng không? Hồng Trấn đạo chủ còn đang lơ lửng chưa tát một cái đã đánh bay Vân Hải ra ngoài. Hắn sống hơn 10 vạn năm, tiểu tử vô liêm sỉ như Vân Hải này thật đúng là chưa từng gặp qua mấy người. May mà tiểu tử này không thường đến đạo cung, bằng không, hàm dưỡng của hắn có tốt thế nào cũng không nhịn được mà muốn đánh hắn. Chương 40, chuyển đạo tử. Chuyện cũ 10 vạn năm trước, vậy theo ý của ngươi là, Hồng Trấn đạo chủ nhìn chằm chằm Vân Hải Thánh Tôn, như đang âm thầm cảnh cáo hắn đừng dở công phu sư tử ngoạm. Nào ngờ, Vân Hải Thánh Tôn giống như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Hồng Trấn đạo chủ vậy, đĩnh đạc nói, tài liệu trụ cột tương lai giống như đồ ly từ ta, hiện giờ tuổi còn nhỏ, chính là thời kỳ mấu chốt nên đặt nền móng cho tốt, linh dược linh thực cũng không thể thiếu, đạo chủ ngài dù thế nào cũng phải ban thưởng 18 hỗn độn linh thạch chứ. Ha ha. Hồng Trấn đạo chủ vung ống tay áo, một luồng sức mạnh minh mông vô tận đánh trúng Vân Hải Thánh Tôn, đẩy hắn bay ra khỏi nội điện Hồng Trấn Cung. Cái tát này, đánh tới mức Vân Hải Thánh Tôn bay ra ngoài hơn vạn dặm, lại đánh ra một lỗ thủng lớn trên Phù Không Tiên Sơn xui xẻo, cả người lún sâu vào trong lòng núi. Ách, Vương Ly Từ trừng lớn một đôi mắt hạnh tròn xoe, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật không hổ là đạo chủ, ngay cả sư tôn cũng có thể dễ dàng đánh bay. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng có chút kính sợ Hồng Trấn đạo chủ. Ly Từ à, người chớ sợ, cũng chớ có lo lắng, sư tôn kia của ngươi da dày thịt béo, sẽ không bị thương. Chú ý tới vẻ mặt của Vương Ly Từ, Hồng Trấn đạo chủ vẻ mặt ôn hòa nói với nàng, ta cũng không phải mấy viên hỗn độn linh thạch tiểu khí kia, chỉ là với tu vi hiện tại của ngươi, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện cũng hơi xa xỉ, căn bản không cần dùng đến hỗn độn linh thạch. Như vậy đi, nơi này có một túi lớn linh thạch cực phẩm, một túi tiên linh thạch, ngươi cầm lấy trước đi. Vừa dứt lời, trong tay Vương Ly Từ đã có thêm hai cái túi, nàng mở ra xem xét, phát hiện có khoảng 200 viên cực phẩm linh thạch, tiên linh thạch cũng có 20 viên. Cái này đã rất nhiều rồi. Phải biết rằng, một chiếc Vân Hải Kình Chu khổng lồ cũng chỉ có giá mười mấy viên tiên linh thạch mà thôi. Rất nhiều tiên tộc bình thường muốn xuất ra một lần nhiều tiên linh thạch như vậy, cũng phải xoay sở khắp nơi một phen. 20 viên tiên linh thạch, cho dù là thánh nữ như Vương Ly Từ khi còn ở thần thông cảnh cần tu luyện trùng kích cảnh giới cũng đủ tiêu tốn thời gian rất lâu. Vương Ly Từ cũng vui vẻ không thôi, lúc này liền nhu thuận bái tạ nói, đa tạ đạo chủ ra ra, đây đã quá nhiều rồi. Thằng nhóc này, ngoan ngoãn quá. Hồng Trấn đạo chủ có ấn tượng rất tốt với Ly Từ, cười híp mắt nói, đúng rồi, bình thường ngươi thích dùng vũ khí gì? Ta có một thanh yển nguyệt đao bán tiên khí. Vương Ly Từ nắm chặt thanh yển nguyệt đao sau khi luyện hóa thì bay ra khỏi tử phủ, hóa thành một thanh vũ khí chiến tranh bị nắm chặt. Sư tôn vốn muốn kiếm cho ta một món tiên khí. Nhưng mà hai món tiên khí tồn kho trong động thiên đã thành thái nương rồi, ta không thích. Với tư cách bán tiên khí yển nguyệt đao, đương nhiên cũng có khí linh, chỉ là dưới tầm mắt của đạo chủ, khí linh chỉ cảm thấy áp lực to lớn, nhu thuận giấu ở trong yển nguyệt đao, dám cũng không dám đánh thêm một cái. Đạo chủ đây là muốn ban thưởng vũ khí Ly Từ, thật tốt quá, lúc này, Vân Hải Thánh Tôn thật vất vả mới thoát khỏi tiên sơn lại dịch chuyển trở về nội điện Hồng Trấn Cung, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi Hồng Trấn đạo chủ mở miệng đã nhắc nhở Vương Ly Từ, Ly Từ, còn không mau bái tạ đạo chủ ban thưởng thánh khí. Ý tứ kia, rõ ràng chính là muốn thông qua phương thức này để cho Hồng Trấn đạo chủ lấy ra một kiện thánh khí làm lễ gặp mặt, hung hăng xuất ra một hồi máu. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Vân Hải Thánh Tôn lại bị đánh văng ra ngoài. Vẫn là đường vòng cung kia, vẫn là khoảng cách kia, vẫn là cực kỳ chuẩn xác đụng vào trong tòa tiên sơn kia, thậm chí ngay cả vị trí cũng không kém. Uy lực của đạo chủ từ đó có thể thấy được. Hừ, Hồng Trấn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khó chịu. Thánh khí, hắn quả thực không thể tin được tiểu tử Vân Hải kia lại có khẩu vị lớn như vậy. Thánh khí kém nhất cũng đáng 8-9 viên hỗn độn linh thạch, thánh khí lợi hại bán 40-50 viên hỗn độn linh thạch cũng bình thường. Khẩu vị như vậy, đã không phải nhổ lông dê, mà là cạo xương móc thịt. Vốn ý của Hồng Trấn đạo chủ là tìm Yển Nguyệt Đao Thánh Tôn am hiểu luyện khí giúp Ly Từ thăng cấp thành tiên khí là được. Loại tiên khí vừa thăng cấp này chỉ có thể coi là tiên khí bình thường, nhưng thắng ở Vương Ly Từ dùng thuận tay, phối hợp với khí linh càng thêm ăn ý, thiếu đi phiền toái ma hợp, đạo cung cũng không cần bỏ quá nhiều máu. Nhưng bị tiếng sư tử ngoạm của Vân Hải Thánh Tôn khuấy động như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy chỉ thăng cấp quang có vẻ hơi keo kiệt. Như vậy đi, trong tay bổn tọa còn vài món tiên khí coi như không tệ, bổn đạo chủ cho phép ngươi từ trong đó chọn ra một món. Không chấn đạo chủ nói xong vung tay áo lên, trong chớp mắt, trước mặt Ly Từ liền xuất hiện vài món tiên khí đầy màu sắc. Kiện thứ nhất là một kiện tiên khí hình chuông, toàn thân nó có màu đồng cổ, trên thân chuông có khắc rất nhiều minh văn huyền ảo, khí tức uy nghiêm mà dày nặng. Trên thân chuông, một khí linh nam giới nổi lên, tự giới thiệu với Vương Ly Từ, ta tên là Hỗn Âm Tiên Chung, am hiểu tiến công sóng âm, có thể trấn nhiếp bạo âm, đặc biệt am hiểu quần chiến. Kiện thứ hai là một bộ năm cái tiên khí hình tròn. Năm cái vòng kia thoạt nhìn xinh đẹp mà tinh xảo, nhìn có chút giống vòng tay, lại càng thêm dày nặng, trên thân vòng cũng khắc minh văn huyền ảo, tản mát ra trận trận khí tức thần bí. Một khí linh nữ tính phong tình vạn trùng từ trong tiên khí hình khuyên nổi lên, tự giới thiệu, ta tên là cô Tiên Hoàn, có thể khống chế có thể nện, diệu dụng vô cùng. Tiểu tiên quân, ngươi phải có lang quân như ý không chịu nghe lệnh, ta có thể giúp ngươi bóp chặt ngũ chi của hắn, để ngươi muốn làm gì thì làm. Đối với nam tu sĩ muốn làm gì thì làm. Trong đầu Vương Ly Từ lập tức hiện ra một hình ảnh kỳ kỳ quái. Nàng vội vàng lắc đầu, nói đùa, vậy có ý gì? Nếu như có thể quấn lại tiên hạc trong mây trên trời đi ngang qua, để cho nàng muốn làm gì thì làm, còn có chút ý tứ. Quá khứ, ánh mắt Vương Ly Từ lập tức dừng ở thanh tiên khí cuối cùng. Đó là một chiếc quạt hương bồ lớn chừng bàn tay, quạt bồ đoàn lấy màu xanh làm gốc, mặt ngoài có hoa văn đỏ thẫm. Hoa văn kia thoạt nhìn không giống như là hậu thiên miêu tả mà giống như tự nhiên sinh trưởng thành. Có nồng đậm hỏa linh khí quanh quẩn trên đó, cùng bản thân quạt hương bồ tản mát ra phong linh khí đan vào nhau, quấn lấy nhau, giống như là một thể. Ngay khi Vương Ly Từ đang cẩn thận xem xét quạt hương bồ, một khí linh mặc áo yếm váy ngắn, mô tả thư hùng từ trong quạt hương bồ nhảy ra, chống eo bò rỗ dành nói, ta là khí linh Mính Nhi của phong hỏa phiến, kiêm có hai đại tiên linh thuộc tính phong hỏa, có thể nhóm lửa, có phong uy. Bất kể là đơn đấu hay quần ẩu, không có gì ta không am hiểu. Cái này tốt. Vương Ly Từ mắt tỏa ánh sáng vàng, lòng đầy vui mừng nói, ta muốn, phong hỏa phiến, này. Ánh mắt tốt, phong hỏa phiến, Linh Y Nhi cao hứng không thôi, ta thưởng thức quyết định của ngươi, sau này để ta bảo kê ngươi, chúng ta cùng nhau quát tháo thiên hạ. Ngay cả Hồng Chấn đạo chủ cũng âm thầm gật đầu, đứa nhỏ Ly Từ này quả nhiên phúc duyên thâm hậu, mấy món bảo bối này đều là tiên khí hắn lưu lại thật lâu. Phong hỏa phiến này đích thật là một trong tam đại tiên khí có chiến lực mạnh nhất, bất quá hai kiện còn lại cũng có các diệu dụng riêng. Cây quà tốt, sau khi Vương Ly Từ lấy được phong hỏa phiến thì yêu thích không buông tay, có người ở đây, thịt ăn ở lang hư cảnh cũng nhanh hơn nhiều. Hỏa lực không đủ, từ trước đến nay luôn là điểm đau lớn nhất của Ly Từ. Một ít thịt lang hư cảnh, nếu hỏa lực không đủ mãnh liệt, tốc độ nấu nướng sẽ trở nên thập phần chậm chạp, thường phải dày vò rất lâu mới có thể ăn được. Ngoài ra, cái nồi cấp linh bảo thần thông mà nàng mua được từ chỗ Thiên Hưng Thánh Tộc nồi hầm long, một lần có thể nấu 9-2-3 vạn cân thức ăn. Nhưng đó cũng chính là thịt hung thú miễn cưỡng nấu chín bậc trở xuống. Đến thập giai, thập nhất giai, nhất là thịt hung thú hoang dại càng cứng như sắt, một nồi hầm không hết không nói, thời gian đun sôi càng là thế nào bạo tăng. Không còn cách nào khác, hầm nồi rồng dù sao cũng chỉ là linh bảo thần thông, tự mang hỏa lực quá thiếu. Có phong hỏa phiến này trong tay, sức lửa liền không là vấn đề nữa, tác dụng hầm nồi rồng cũng có thể chân chính phát huy ra, gặp rồng hầm thịt rồng, gặp phượng nấu thịt phượng. Thịt nướng khí của quạt lửa Linh Huyên Nhi kinh ngạc, nhưng mà, ta không phải tiên khí mỹ thực đâu. Không sao, người có thể khống chế gió lại khống hỏa, mạnh hơn nhiều so với những mỹ thực tiên khí chân chính kia. Vương Ly Từ an ủi cổ vũ nó, tin tưởng dưới chủ nghệ của ta, người nhất định sẽ dương danh thiên hạ. Nhưng, con thích đánh nhau mà, Mính Nhi khóc không ra nước mắt, đánh nhau nào quan trọng bằng ăn cơm, ăn no rồi mới có sức đánh nhau. Thiên Tuyền Nhi và Hồng Chấn đạo chủ, thừa dịp Vương Ly Từ chọn lựa tiên khí. Vân Hải Thánh Tôn lại kéo mình ra khỏi Tiên Sơn, một lần nữa lon ton dịch chuyển về nội điện Hồng Chấn Cung. Đồ Nhi có ánh mắt tốt, thừa dịp đạo chủ Tôn vui vẻ, không bằng hỏi hắn tình huống thập nhị phẩm đạo nguyên đan đi. Đạo nguyên đan, Vương Ly Từ có chút choáng váng, đó là thứ gì vậy, có ngon không? Sắc mặt Hồng Chấn đạo chủ lập tức tối đen, hắn cả giận nói, Vân Hải, đồ chó chết nhà ngươi, có phải bổn tọa đối với ngươi tốt quá rồi không? Ngay cả ý định của đạo nguyên đan mà cũng dám đánh. Tôn thượng, đồ đệ yêu của ta có tư cách trở thành chuẩn đạo tử, dựa vào cái gì mà không thể đánh chủ ý lên đạo nguyên đan. Nói đến chuyện này, Vân Hải Thánh Tôn ngược lại hợp tình hợp lý hơn, ta giúp ngài vuốt một chút nha, Cấp độ huyết mạch hiện tại của Ly Từ là đệ thập trọng diễn thánh chân thân, tư chất thánh nữ đinh sơ đoạn, nhân cơ hội này dập một viên đạo nguyên đan thập nhị phẩm, tư chất không sai biệt lắm là có thể đột phá đến thánh nữ bính đẳng trung đoạn. Đợi nàng ta tấn thăng lăng hư cảnh, sau khi độ kiếp tiếp nhận hoàn tất tinh hoa thiên địa tẩy lễ, cấp độ huyết mạch sẽ đột phá đến tầng thứ 11. Lúc này lại kế thừa thánh đồ tiếp nhận tinh hoa thiên địa tẩy lễ, cân nhắc đến thiên địa tinh hoa ẩn chứa trong thánh đồ có hiệu quả tốt nhất đối với huyết mạch giả tầng thứ 10, huyết mạch của Ly Từ đã thức tỉnh đến tầng 11, hiệu quả có hạn, nhưng ít nhất cũng có thể tăng tư chất huyết mạch của nàng lên tới thánh nữ ất đẳng trung đoạn. Tư chất như vậy, dĩ nhiên có tư cách kế thừa đạo thư. Chờ nàng tấn thăng chân tiên cảnh, sau khi độ xong chân tiên cảnh, lão nhân gia ngài lại đem đạo thư cho nàng kế thừa, huyết mạch hơn phân nửa có thể vào tới đệ thập tam trọng. Chân tiên cảnh có huyết mạch thập tam trọng đại la đạo khu, ổn rồi. Đây không phải đạo tử thỏa thỏa sao? Sau đó có thể từng bước tu luyện, khi thăng cấp đại la thánh tôn sẽ được thiên kiếp gột rửa, tăng thêm một tầng huyết mạch đạt tới tầng thứ 14 vô cực đạo khu, lúc này sức chiến đấu đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh tôn, sau đó tiếp tục tu luyện đạo thư, vững vàng bước vào cảnh giới đạo chủ, đạt tới tầng thứ 15 hỗn nguyên thánh khu. Lúc đó Ly Từ, thọ nguyên có thể đạt tới 13 vạn 6 ngàn năm. Đến lúc đó, tuổi thọ của ngài cũng không sai biệt lắm đã gần như cạn kiệt, nếu còn sống, có thể về hưu dưỡng lão rồi. Vân Hải Thánh Tôn chậm rãi nói liên tiếp, dọa Vương Ly Từ và Hồng Trấn đạo chủ sửng sốt. Trung bản đã gần thọ nguyên rồi, vậy là phải về hưu rồi. Hồng Trấn đạo chủ cố nén tức giận, Vân Hải à, người cũng đã an bài rõ ràng nửa đời sau của bổn tọa rồi. Tôn thượng chớ cảm tạ ta, ai bảo Ly Từ ưu tú như vậy chứ? Vân Hải Thánh Tôn ra vẻ đương nhiên nói, còn nữa, ta cũng là người của Thái Sơ Đạo Cung, phải suy nghĩ cho tương lai truyền thừa của Đạo Cung. Hừ, lời ngươi nói không hẳn là không có đạo lý, đáng tiếc đứa trẻ Ly Từ này tới hơi muộn một chút. Hồng Trấn đạo chủ không muốn đánh người nữa, lắc đầu nói, gần đây bổn tọa mới thu được một tên đồ đệ y bát doanh linh trúc, tuổi tác cũng chỉ khoảng 360 tuổi, tình huống tổng thể không sai biệt lắm với Ly Từ, nhưng tư chất huyết mạch đã đạt đến cấp bậc thánh tử đinh trung đoạn, bộ dáng so với Ly Từ còn hơn nửa phần. Làm sao có thể, Vân Hải Thánh Tôn khiếp sợ không thôi, ta chưa từng nghe nói qua, đạo chủ ngươi đã thu đệ tử y bát. Loại chuyện này, không phải nên chiêu cáo thiên hạ sao? Đã nói là vừa mới thu rồi. Hồng Trấn đạo chủ trừng mắt nhìn hắn, huống chi linh trúc bây giờ còn nhỏ tuổi, không cần phải đi lên đài quá sớm. Bổn tọa vốn định đợi nàng đến chân tiên cảnh mới chiêu cáo thiên hạ. Vân Hải Thánh Tôn giống như chịu đả kích lớn, vẻ mặt trở nên mờ tối, tôn thượng, còn có khả năng đổi thành Ly Từ hay không? Tuyệt đối không có khả năng. Hồng Trấn đạo chủ quả quyết lắc đầu, không nói trước sau tới vấn đề này. Huyết mạch linh trúc còn cao hơn Ly Từ nửa bậc, tương lai chờ sau khi nàng thăng cấp đạo chủ, có lẽ còn có thể đi lên phía trước trên con đường đạo chủ. Còn có một chuyện, Hồng Trấn đạo chủ không nói rõ. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy doanh linh trúc, giống như thấy được học tỷ năm đó, đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng là như vậy. Tiên tư ngọc cốt, lăng tuyệt như tiên, mà quan trọng nhất chính là, hai người bọn họ đều xuất thân từ doanh thị. Phải biết rằng, năm đó học tỷ được công nhận là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Thái Sơ Đạo Cung, người cạnh tranh vị trí đạo tử hữu lực nhất, đệ tử trong đạo cung không ai không phục nàng. Nếu không phải năm đó học tỷ ở chân tiên cảnh xảy ra chuyện, vị trí đạo chủ này hơn phân nửa là không tới phiên hắn. Năm đó, bất luận là tư chất hay là quyết đoán, so với học tỷ còn kém một bậc, tuy nói cũng là chuẩn đạo tử, nhưng ngay cả chính hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với vị trí đạo tử, càng không nghĩ tới vị trí đạo chủ này, cuối cùng lại rơi xuống trên đầu hắn. Căn cứ thói quen từ trước đến nay của đạo cung, bình thường các chuẩn đạo tử đại đa số đều tiến vào chân tiên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong mới có thể quyết định ra đạo tử chân chính. Làm như vậy, thứ nhất là có thể có thời gian dài hơn để tiến hành khảo sát các đạo tử, chọn ra người thừa kế thích hợp nhất, thứ hai đạo tử kế thừa đạo thư cũng có thể trực tiếp đột phá đến cấp bậc đại la thánh tôn trong thời gian ngắn, tính an toàn không cần nói cũng biết. Nếu như ở chân tiên cảnh sơ kỳ đã truyền thừa đạo thư, ở giữa sẽ xảy ra bất kỳ sai lầm nào, truyền thừa luân chuyển của đạo cung cũng có nguy cơ bị đứt gãy. Nhớ năm đó, học tỷ nàng, chính là mất tích khi chân tiên cảnh tầng 9. Ai, chuyện cũ xa xưa nổi lên trong lòng Hồng Trấn đạo chủ, cũng nhiễu loạn đạo tâm hắn yên lặng quá lâu. Hắn không biết mình già thật hay không, mấy trăm năm gần đây, ký ức lúc còn nhỏ thỉnh thoảng sẽ từ sâu trong đầu hiện lên, lơ đãng quấy nhiễu tâm thần của hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước sau khi học tỷ mất tích, sư tôn vô cùng tức giận, đã từng phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm. Chính mình cũng từng nhiều lần rời khỏi đạo cung, ý đồ tìm sư tỷ trở về. Đáng tiếc, lúc ấy gặp phải ngoại hoạn, sư tôn không thể phân thân, thời gian có thể rút ra tìm người phi thường có hạn, sau đó lại cùng một tồn tại cường đại quyết chiến một trận, tuy rằng cuối cùng thắng, cũng thành công phong ấn, nhưng mình cũng bị thương rất nặng, không thể không ở lại trong đạo cung tĩnh dưỡng. Chỉ tiếc, lúc trước hắn chỉ là một dự bổ đạo tử, thực lực quá yếu, căn bản không xen vào được. Đoạn thời gian đó, là thời gian khó khăn nhất của Thái Sơ đạo cung. Cũng chính lần đó trọng thương, làm cho sư tôn lão nhân ra người hao tổn thọ nguyên, thậm chí không đợi được hắn tấn thăng hỗn nguyên đạo chủ, đã sớm đi rồi. Thẳng đến khi Hồng Trấn trở thành hỗn nguyên đạo chủ, trọng trấn lại đạo cung Thái Sơ, hết thảy mới chậm rãi tốt lên. Tôn thượng, hay là chúng ta đặt Ly Từ lên vị trí chuẩn đạo tử dự khuyết đi. Vân Hải Thánh Tôn rơi vào đường cùng, đành phải lui mà cầu đạo tiếp theo, chuyện truyền thừa của đạo cung chúng ta rất quan trọng, dù sao cũng phải có kế hoạch dự khuyết. Dự khuyết đương nhiên là có. Hồng Trấn đạo chủ khẽ vuốt cằm, cũng tán thành điểm này. Chẳng qua dựa theo truyền thống khóa trước, chênh lệch tuổi tác giữa hai hoặc hai chuẩn đạo tử trở lên phải lớn hơn một chút, ít nhất cũng phải trên nghìn tuổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vân Hải Thánh Tôn hơi đau đầu, lòng đầy không vui, chẳng lẽ, Ly Từ nhà chúng ta có huyết mạch như vậy, tương lai cũng chỉ có thể làm một thánh tôn mạnh hơn một chút. Hai, nếu như thế, bổn tọa sẽ nói thật với ngươi. Hồng Trấn đạo chủ thở dài, cuối cùng cũng nói ra tình hình thực tế với Vân Hải Thánh Tôn, hai lò đạo nguyên đan bổn tọa thu thập còn thiếu một chút tài liệu, sau khi tập hợp đủ liền mở hai lò, nếu như vận khí tốt có thể đưa ra hai viên đạo nguyên đan, một viên trong đó cho Ly Từ. Nếu vận khí không tốt, chỉ có thể ưu tiên linh trúc đứa bé kia. Có điều trước đó phải nói rõ, cho dù Ly Từ có được đạo nguyên đan, linh trúc vẫn là đệ nhất chuẩn đạo tử, Ly Từ chỉ có thể xếp hạng thứ hai, dự khuyết đạo tử. Tốt tốt tốt, ít nhất như vậy còn có chút hy vọng. Vân Hải Thánh Tôn lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tin tưởng, huống chi Ly Từ nhà chúng ta là hài tử có đại khí vận, có đạo nguyên đan gia trì, tương lai nói không chừng có thể dựa vào chính mình đi ra một con đường hỗn nguyên đạo chủ. Hồng Trấn đạo chủ nhìn Vân Hải Thánh Tôn một cái, không mở miệng đả kích hắn. Dựa vào bản thân muốn đi con đường thông đạo chủ, khó như lên trời. Hắn cũng là mình đi qua con đường hỗn nguyên đạo chủ, mới biết được đây là một con đường gian nan cỡ nào. Nếu không có vô số tiền bối che già măng mọc, từng bước san bằng con đường phía trước, chỉ dựa vào Hồng Trấn hắn đi mà nói, đem 36.000 năm thọ nguyên của Thánh Tôn hao hết, cũng sẽ không có quá nhiều thành tích. So với học tỷ, Hồng Trấn cảm thấy mình quá mức bình thường rồi. Tuy nhiên, có Ly Từ dự khuyết này cũng là tốt, nếu Linh Trúc thuận lợi kế vị, Ly Từ kia là một cường giả cùng cấp bậc với Thánh Tôn, cũng có thể phụ trợ Linh Trúc đứng vững gót chân. Việc này đừng vội, Ly Từ, con cũng an tâm tu luyện là được. Hồng Trấn đạo chủ giải quyết dứt khoát nói, Ly Từ và Linh Trúc cách thần thông cảnh đỉnh phong còn có chút thời gian, nói không chừng vận khí tốt, hai lô đạo nguyên đan kia của chúng ta có thể ra ba viên, bốn viên thành đan thì sao? Đạo nguyên đan là đan dược tư chất huyết mạch thập nhị phẩm, không chỉ dược liệu cực kỳ hiếm thấy, độ khó luyện chế cũng có thể so với lên trời. Mặc dù là đạo chủ tinh thông luyện đan cả đời này cũng luyện chế không được quá nhiều lần, tự nhiên cũng chưa nói tới độ thuần thục. Nếu là vận khí không tốt, hai lô linh dược luyện xuống, chỉ có thể ra một quả thành đan tình huống cũng không hiếm thấy. Cũng bởi vậy, chênh lệch giữa 12 phẩm đạo nguyên đan cùng thập nhất phẩm hiển thánh đan cực kỳ lớn, dù sao ngưỡng cửa luyện chế của người sau thấp hơn rất nhiều, độ thuần thục cũng tương đối dễ dàng cuốn lên, luyện chế nhiều, một lò luyện ra 56 viên cũng không khó. Sau khi cuốn độ thuần thục lên, giá cả tự nhiên cũng sẽ dần dần hướng tới ổn định, nếu có tiền, mấy chục tiên linh thạch có thể mua được một viên hiển thánh đan, mà đạo nguyên đan, trước mắt mà nói, đó chính là bảo vật vô giá. Hồng Trấn đạo chủ vừa nghĩ đến đây, dường như vì bù đắp nợ nần với Ly Từ, nói, Vân Hải tiểu tử, bảo Ly Từ ở lại trong đạo cung của ta mấy ngày, bổn tọa giúp nó lưu lại một đạo Thái Sơ đạo ấn ở trong thần hồn. Thái Sơ đạo ấn Thái Sơ này chính là bí pháp của đạo cung, lấy thần hồn của đạo chủ làm vật dẫn. Có thể lưu lại một đạo ấn trong thần hồn của đệ tử. Vào thời khắc mấu chốt, khi đệ tử kích hoạt đạo ấn sẽ có thể dẫn ý thức của đạo chủ tới đây, hiển hóa phân thân tương trợ. Cho dù thực lực phân thân kém xa bản tôn, chỉ có đại la cảnh, nhưng dưới sự khống chế của ý thức đạo chủ, có thể phát huy ra sức chiến đấu cơ hồ tương đương với thánh tôn đại la trung kỳ, đệ tử bảo hộ tuyệt đối là đủ rồi. Cho dù khoảng cách giữa đệ tử và đạo cung quá xa, khoảng cách cảm ứng đã vượt qua đạo chủ, không thể hiển hóa phân thân tương trợ. Hỗn nguyên linh khí chứa đựng trong đạo ấn cũng có thể hóa thành một kích lôi đình, trợ giúp đệ tử giết địch. Có đạo ấn này, tương đương với việc cho Ly Từ một cái bảo hiểm, sau này khi nàng ra ngoài, mình cũng có thể yên tâm một chút. Vân Hải Thánh Tôn vui mừng quá đỗi, tôn thượng keo kiệt cả đời, hiếm khi được hào phóng một lần. Náo, Hồng Trấn đạo chủ cười lạnh một tiếng, Vân Hải, tiểu tử ngươi không đương ra không biết củi gạo quý, bổn tọa nếu không tính toán tỉ mỉ một chút, sao có thể chống đỡ được gia nghiệp to như Thái Sơ đạo cung này? Sao ta lại không hiểu củi gạo dầu muối đắt thế nào? Vân Hải Thánh Tôn cợt nhả nói, Vân Hải động thiên kia của ta, tuy không thể so với Thái Sơ đạo cung lớn như vậy, nhưng cũng là thế lực đơn độc treo trên một phương. Thời gian này a, sống cũng đủ khổ, nhiều người muốn ăn muốn tu luyện như vậy, các loại tài nguyên đều tiêu ra ngoài như nước chảy. Không phải sao, ta cũng chỉ có thể mặt dày đến đạo cung thu chút tài nguyên trở về. Hừ, bản thân ngươi vốn không phải thứ tốt, đừng trách hải ngoại đau khổ. Hồng Trấn đạo chủ hừ lạnh một tiếng, vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Hắn đương nhiên cũng biết nơi biên Thủy Vân Hải động thiên cô huyền hải không dễ, sai không phải như thế, há có thể cho phép hắn thỉnh thoảng đến đạo cung lừa gạt một đợt. Đổi lại là thánh tôn mà dám làm chuyện như thế, chắc đã bị Hồng Trấn đạo chủ trấn áp từ lâu. Vân Hải thánh tôn tính toán một chút, tài nguyên mà Hồng Trấn đạo chủ tranh thủ cho Ly Từ cũng không sai biệt lắm, hơn nữa còn đạt được một đạo ấn Thái Sơ ngoài dữ liệu. Để đề phòng phức tạp, vẫn là nhanh chóng rút đi. Hắn lập tức nói lời cáo từ, để lại một mình Vương Ly Từ, bản thân thì nhanh nhẹn rời khỏi Hồng Trấn cung. Qua nửa tháng sau, hắn liền đón Ly Từ đã trồng Thái Sơ đạo ấn trở về, mang theo nàng lần lượt bái phỏng các đại phù không thánh đảo bên trong đạo cung Thái Sơ, giới thiệu cho các lộ thánh tôn nhận thức của Ly Từ. Mục đích nha, đương nhiên là vì đòi lễ gặp mặt cho Ly Từ. Thái Sơ đạo cung bên trong lơ lửng tiên đảo quy mô lớn nhỏ chênh lệch cực lớn, tiên đảo nhỏ thì khó nói, những tiên đảo núi liền thành phiến, giống như phù không đại lục, thường thường là đạo tràng của vị thánh tôn nào đó, bởi vậy cũng được xưng là phù không thánh đảo. Mà thánh tôn ở trên phù không thánh đảo, trong tay cũng tương đối dư giả. Vân Hải thánh tôn dẫn theo Vương Ly Từ một đường tới bái phỏng, nếu là thánh tôn nào đầu sắt không cho cũng không sao, hắn sẽ mang theo Ly Từ ăn ở nhà bọn họ, một bộ tư thế chuẩn bị ăn trực cọ đến thiên hoang địa lão. Mà sau khi kiến thức được sức ăn của Ly Từ, các lộ thánh tôn đều sẽ nhanh chóng lấy ra lễ gặp mặt, giống như đưa ôn thần, mời hai thầy trò Vân Hải Ly Từ rời khỏi. Một cái tiên linh thạch, hai cái tiên linh thạch, 80 cái tiên linh thạch, lại rời khỏi một tòa thánh đảo lơ lửng, Vương Ly Từ và Vân Hải sư tôn ngồi trên vân liễn, kiểm kê thu hoạch trong khoảng thời gian này. Đếm từng viên tiên linh thạch đầy ắp trong túi linh thạch, hai mắt Vương Ly Từ tỏa sáng, nửa năm qua, tổng cộng nhận được 129 viên tiên linh thạch, phát tài rồi, có thể mua thật nhiều đồ ăn rồi. Ha ha, Vân Hải thánh tôn vuốt tròm râu dương dương đắc ý không thôi, phương diện này, sư tôn của ngươi là chuyên nghiệp. Đợi qua 2 tháng nữa, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật 400 tuổi cho ngươi, có thể biên khẩu hiệu 400 không làm 4.000 không phát, nói là tập tục quê nhà của ngươi, để cho bọn họ tặng thêm một đợt lễ. Sư tôn, ngươi đối với ta thật tốt, Vương Ly Từ cảm động không thôi, đó là, ngươi chính là đồ đệ bảo bối của ta, không đúng ngươi vẫn có thể đối xử với Thanh Nguyên tiểu tử được không? Vân Hải thánh tôn hài lòng cười ha hả. Trong lúc nói chuyện, Vân Tụ đi ngang qua một tòa phù không thánh đảo hoa lệ, nhưng không có tới gần, mà là cố ý đi vòng qua. Thánh đảo kia quy mô rất lớn, so với không ít thánh đảo trong đạo cung đều lớn hơn một chút, kiến trúc trên đảo cũng tinh xảo mà hoa lệ, uyển chuyển lại không mất quý khí, vừa nhìn liền biết chủ nhân thánh đảo hẳn là rất có tiền. Vương Ly Từ nhìn thánh đảo, lại ngó ngó sư tôn nhà mình, không khỏi hiếu kỳ không thôi, tòa phù không thánh đảo kia thật đẹp, chúng ta còn chưa từng đi qua nhỉ. Ta nhớ lần trước đi ngang qua, hình như sư tôn ngài cũng cố ý vòng đường vòng. Điều này, sắc mặt Vân Hải thánh tôn khựng lại, ánh mắt không biết vì sao lại lóe lên vài phần, như đang căng thẳng, đạo cung có nhiều thánh đảo như vậy, chúng ta cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, phải để lại người sống. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong tầng mây trên bầu trời mây liền vang lên tiếng cười lạnh của một nữ tử, Vân Hải, người ba phen mấy bận qua cửa mà không vào, có ý gì? Nếu truyền ra ngoài, cần du ta không cần mặt mũi sao? Không tốt, bị bắt hiện hình rồi. Sắc mặt Vân Hải thánh tôn sụp đổ, biểu cảm trong nháy mắt còn khổ hơn so với mướp đắng. Chương 41, An Nghiệp Giá Lâm Thánh Vực, thánh nữ thủ tú, Vương Ly Từ ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trong tầng mây phía trên, một vị mỹ phụ trung niên đang chân đạp mây lành, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm sư tôn nàng. Đó là một mỹ nhân, nàng mặt mày như vẽ, môi như mỡ đông, khí độ cao hoa, cho dù thoạt nhìn đã có chút tuổi, vẫn có thể nhìn ra được lúc nàng còn trẻ hẳn là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Áng mây trắng muốt mềm mại nâng thân thể nàng lên, váy trắng hoa lệ lay động theo gió, tơ lụa tung bay, càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng giống như tiên cơ trong mây làm cho lòng người ngưỡng mộ. Oa, đại tỷ tỷ thật có khí chất, Vương Ly Từ mở to đôi mắt hạnh tròn xoe, khẽ tán thưởng một tiếng. Nàng nhìn đại mỹ nhân trên bầu trời, lại nhìn sư tôn, lại phát hiện sư tôn nàng đã ở trên vân liễn co lại thành một đoàn, chỉ kém không tìm cái lỗ chui vào. A, thì ra là thế, Vương Ly Từ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sư tôn lão nhân gia nhất định nợ người ta rất nhiều tiền. Nguyên, thì ra là Cẩn Du thánh tôn, đã lâu không gặp. Thấy không tránh được nữa, Vân Hải thánh tôn đành phải nhắm mắt chào hỏi. Hai lần trước bất kể là làm đại thọ hay là mang theo Thanh Nguyên Thánh Tử tới, hắn đều thăm dò hành tung của Cẩn Du Thánh Tôn trước, hoặc là thừa dịp nàng bế quan, hoặc là đi theo nàng ra ngoài Vân Du. Tóm lại chính là một suy nghĩ trung tâm, kiên quyết không gặp mặt Cẩn Du Thánh Tôn. Nhưng lần này vì ly từ, hắn không có cách nào chọn ngày lành tháng tốt, bởi vậy chỉ có thể giả câm giả điếc, ba lần bốn lượt đi đường vòng, lại chưa từng nghĩ tới, nàng lại chủ động ra mặt chặn mình. Ha ha, Cẩn Du Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, trước kia khi ta có việc cần dùng, ta và Hoa Tiền Nguyệt Hạ, mở miệng một tiếng là một học tỷ của Cẩn Du. Bây giờ ta đã hoa tàn rồi, liền biến thành Thánh Tôn của Cẩn Du. Rốt cuộc, Vân Hải Thánh Tôn khẩn trương nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười lúng túng nói, học tỷ của Cẩn Du nói đùa. Bất kể thời gian thay đổi như thế nào, cho dù biển cả hóa thành ruộng dâu, học tỷ vẫn luôn là học tỷ trong lòng ta. Chỉ là đã lâu không gặp học tỷ, có chút căng thẳng. Đã lâu không gặp, vậy thì luận bàn một chút đi. Cẩn Du Thánh Tôn lạnh lùng nói, ta ở trên 9 tầng trời chờ ngươi. Nói xong, nàng dẫm chân một cái tường vân dưới chân, thân hình liền hóa thành một đạo quang mang màu sắc rực rỡ mau chóng bay lên 9 tầng mây. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Vân Hải Thánh Tôn đành phải quay đầu nói với Ly Từ, đồ nhi ngoan, ngươi ở Vân Chi chờ một chút vi sư đi một lát sẽ tới. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, đồng dạng hóa thành một đạo độn quang xông thẳng lên 9 tầng mây, rất có tư thế phong tiêu kỳ dịch thủy hàn. Rất nhanh, trên 9 tầng trời có từng luồng năng lượng khủng bố nổ bể ra, uy thế mênh mông tùy ý quét ngang, không ngừng có quang mang nổ tung, khiến toàn bộ bầu trời đều trở nên phong quỷ vân biến hóa, khiến người ta run sợ. Vương Ly Từ ở trong Vân Liễn cũng không đợi được bao lâu, chỉ là nửa canh giờ sau, Vân Hải Thánh Tôn và Cẩn Du Thánh Tôn liền dắt tay nhau xuống dưới. Chỉ là, hình tượng của hai người lúc này lại khác nhau một trời một vực. Vân Hải Thánh Tôn cả người chật vật, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, tinh thần thập phần uể oải. Mà Cẩn Du Thánh Tôn lại là một bộ thần thanh khí sảng, dung quang tỏa sáng. Rất hiển nhiên, đây chính là một trận đánh và bị đánh đơn phương. Sư Tôn, ngài không sao chứ? Vương Ly Từ có chút lo lắng nhìn sắc mặt của Vân Hải Thánh Tôn. Không có việc gì, Vân Hải Thánh Tôn xoa xoa vết bầm trên trán, vừa vận chuyển huyền khí tự làm mình giảm sưng, vừa nói với Ly Từ như không có việc gì. Chỉ là luận bàn bình thường mà thôi, không cần lo lắng thay vi sư. Mặt khác, Cẩn Du sư bá nhà ngươi muốn mời ngươi cùng đi thánh đảo nhà nàng ngồi một chút. Đây cũng không phải lần đầu tiên Vân Hải Thánh Tôn bị Thánh Tôn Cẩn Du đánh, tuy rằng cảm thấy trước mặt đồ đệ bị đánh như vậy có chút mất mặt, nhưng cũng không quá rối rắm. Mời sư bá, Ly Từ đương nhiên phải đi. Vương Ly Từ gật đầu, nhưng vẫn hơi lo lắng, nhưng mà sư tôn, ngài thật sự không cần trở về chữa thương trước. Ly Từ, sư tôn ngươi da dày thịt béo, chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Tâm tình của Cẩn Du Thánh Tôn rất thoải mái, thái độ đối với Ly Từ có vẻ đặc biệt tốt. Mấy ngày nay, ta cũng không ít lần nghe các sư huynh đệ khác nhắc tới ngươi, hôm nay vừa gặp quả nhiên là ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn khác với sư tôn vô liêm sỉ của ngươi. Dứt lời, Cẩn Du Thánh Tôn kéo Ly Từ đến thánh đảo của nàng, chiêu đãi ăn uống rất ngon. Từ chỗ thánh tôn khác, nàng đã sớm nghe nói qua sức ăn của Vương Ly Từ, tự nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là sớm có chuẩn bị, lấy ra đều là linh thực linh nhục thượng hạng. Có thể nhìn ra được, nàng thật lòng thích Vương Ly Từ. Sau khi chiêu đãi tốt như vậy 10 ngày, nàng mới cho Vương Ly Từ một món quà gặp mặt tiên linh thạch xa xỉ. Đồng thời, khu vực hủy diệt, hư không minh mông, thâm thúy vô ngần. Từng đoàn hào quang sặc sỡ lơ lửng trong không trung, đó là hư không bụi trần, những cát bụi hư không này ở trong hư không tùy ý có thể thấy được, chúng nhỏ vụn như hạt bụi, mắt thường gần như không thể nhìn thấy, chỉ có ở dưới hư không xạ tuyến mãnh liệt chiếu xạ xuống, mới có thể tản mát ra thải quang rực rỡ nhỏ vụn, hoa lệ mà mộng ảo. Một chiếc Vân Hải Kình Chu to lớn, giống như ngao du biển sâu, xuyên thẳng qua hư không tiến lên. Nó phi hành thập phần bình ổn, nhìn như thản nhiên, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Thân hình cực lớn của nó ở trong ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi cảm giác kim loại mờ mịt, ở trong hư không phi hành tựa như một con cự thú sắt thép dữ tợn, mang theo áp lực cường đại làm cho người ta rung động. Theo nó không ngừng tiến lên, không ngừng có cát bụi màu sắc sặc sỡ bị hất ra sau lưng. Vân Hải Kình Chu xuất phát đã được một thời gian, không đến 10 ngày nữa, sẽ đến cảng không ở biên giới của Tân La Tiên Triều. Đến lúc đó, hàng hóa của toàn bộ thuyền này sẽ biến thành vô số khoáng thạch, linh dược các loại tài nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được đưa về thế giới thần vũ. Bên trong Vân Hải Kình Chu, Tài Hữu Đạo và Khương Ngọc Linh phụ trách hộ tống vừa cắn hạt dưa, vừa tính toán sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống lần này, hai người có thể nhận được bao nhiêu điểm cống hiến, đủ đổi bấy nhiêu linh thạch cực phẩm. Những năm gần đây, nhiệm vụ hộ tống như vậy bọn họ đã hoàn thành rất nhiều lần, hơn nữa còn không ngừng thanh lý tuyến đường, cùng với những nhiệm vụ vụn và tạp nham khác, trong tay hai người cũng đã tích góp gần 2 viên tiên linh thạch. Đây còn là trong tình huống Khương Ngọc Linh hàng năm tu luyện đều tiêu hao hết 3-4 viên linh thạch cực phẩm, tiền có của bản thân cũng cần tiêu hao mấy viên linh thạch cực phẩm duy trì trạng thái thân thể, nếu không thì tích lũy càng nhiều. Thủ chiết gia chủ này đúng là hào phóng, còn chưa đến 10 năm, chúng ta đã tích góp được 2 viên tiên linh thạch. Vẻ mặt Tài Hữu Đạo vui rạo rực, dựa theo xu thế này, không đến 200 năm, chúng ta đã có thể tích đủ tiền mua 1 viên hiển thánh đan. Đồ Nhi, người hôm nay đã là tư chất tuyệt thế giáp đẳng, huyết mạch vừa vặn tầng thứ 9, chỉ cần 1 viên hiển thánh đan là có thể tăng tư chất của ngươi lên tới cấp bậc thiên nữ đinh trung đoạn. Đến lúc đó, nếu có vi sư chỉ điểm từ bên cạnh, người tu luyện đến chân tiên cảnh cũng ổn. 200 năm có thể tích lũy đủ 1 viên hiển thánh đan, cái này đã nhanh ngoài dự liệu của hắn. Dù sao, bất luận là thương thế của hắn hay là tu luyện của Khương Ngọc Linh đều cần tiêu hao tài nguyên xa xỉ, nếu không có vương thủ chiết, bọn họ cho dù tiêu 1.000 năm cũng không có khả năng tích góp đủ tiền mua hiển thánh đan. Đang lúc Tài có đạo vui sướng mà nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Bỗng dưng, một tiếng cảnh báo chói tai bỗng nhiên vang vọng khắp cả Vân Hải Kình Chu. Lại tới, Tài Hữu Đạo sắc mặt suy sụp, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Cho dù trong lòng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn đưa tay xé rách không gian, độn ra khỏi thuyền kình. Thần sắc Khương Ngọc Linh cũng nghiêm nghị, giơ tay lên triệu ra Tử Hà Tiên Kiếm, sau đó cũng xé rách không gian đi tới hư không bên ngoài thuyền kình. Ngay tại thời điểm bọn họ đi vào trong hư không, một tiếng giống to bá đạo hung lệ bỗng nhiên nổ vang trong hư không. Cùng lúc đó, một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ một khối hàng hải cực lớn xa xa nhô đầu ra, hướng phía Vân Hải Kình Chu đánh tới. Rất hiển nhiên, con cự thú này đã mai phục ở đây từ sớm, chờ Vân Hải Kình Chu bay đến, tiến hành chặn đường tập kích. Đó là một sinh vật hư không tương tự một con cá sấu khổng lồ, có một cái miệng khổng lồ mọc ra hàm răng sắc nhọn, bên ngoài thân thể to lớn mà tráng kiện bao trùm một tầng chất sừng thật dày, tứ chi tráng kiện mà có chảo, đỉnh đầu mọc lên một cái sừng nhọn thật lớn, não bộ phía sau sừng nhọn cũng có cốt giáp dày đặc bao bọc, vừa nhìn là biết cực kỳ cứng rắn. Chiều dài thân thể của nó gần bằng 1/3 Vân Hải Kình Chu. Cái sừng nhọn cực lớn kia càng tản ra dao động năng lượng mãnh liệt, nếu thuyền hư không nhỏ một chút bị nó đụng vào, sợ rằng thuyền sẽ hủy người vong. Uy áp ngang ngược mà hung lệ tràn ngập quanh thân nó, khiến khí thế của nó càng khiến người ta sợ hãi. Lại là con hư không hung nạc này, tại sao còn chưa kết thúc? Tài Hữu Đạo vừa nhìn thấy con cự thú này liền cảm thấy đau đầu, biểu tình tương đối buồn bực. Đừng nói nhảm nữa, đánh thôi. Khương Ngọc Linh kéo hoa kiếm, không nói hai lời liền trực tiếp xông lên. Vừa đến chiến đấu, Khương Ngọc Linh đã khôi phục bộ dáng đóa hoa cao lĩnh kia, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị, kiếm ý lạnh thấu xương hóa thành từng đạo hào quang màu tím tung hoành, không ngừng công kích về phía con hung nạc hư không kia. Tài Hữu Đạo bây giờ mọi sự đều đã đủ, đồ đệ nói cái gì chính là cái đó, lập tức cũng không oán giận nữa, ngay sau đó cũng xông lên theo. Từng đạo ánh sáng 7 màu lập tức lấy hắn làm tâm tròn tràn ngập ra. Sau khi được vương thủ chiết trị liệu, hiện giờ thương thế trong cơ thể Tài Hữu Đạo đã ổn định không ít. Thực lực có thể phát huy ra cũng mạnh hơn trước không ít, đã có thể so với một cường giả chân tiên cảnh bình thường. Khương Ngọc Linh có tiên kinh và tiên khí trong tay, tu vi cũng đã đến lăng hư cảnh trung kỳ, có thể dùng làm nửa chân tiên cảnh. Dưới sự liên thủ của hai người, sức chiến đấu so với cường giả chân tiên cảnh sơ kỳ bình thường còn mạnh hơn không ít. Nhưng mà, con hư không hung ngạc này cũng không phải ăn chay. Thực lực của nó ước chừng có 14 cấp, cường độ thân thể càng thập phần biến thái, mặc dù bởi vì hoàn cảnh trong hư không ảnh hưởng. Trình độ trí tuệ không cao, nhưng chỉ dựa vào bản năng săn bắn, sức chiến đấu cũng đã thập phần mạnh mẽ. Hai người Tài Hữu Đạo và Khương Ngọc Linh càng đánh càng cố hết sức, bất chi bất giác, mồ hôi trên trán và trên lưng lại càng chảy ra càng nhiều, sắc mặt cũng đã mơ hồ bắt đầu trắng bệch. Con hư không hung ngạc này quá khó đối phó, để võ công bị một chảo đánh bay, Khương Ngọc Linh thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, cứ tiếp tục đánh, sớm muộn gì hai chúng ta cũng sẽ bị thương. Tiền Hữu Đạo hít thở cũng có chút dồn dập, không phải thủ chiết tiểu tử nói muốn nhân cơ hội tiêu diệt hư không hung ngạc sao? Sao còn chưa tới, chít chít, lê mê, ngay khi Tiền Hữu Đạo làm nhảm, hư không cách đó không xa chợt xuất hiện không gian ba động kịch liệt, một vết nứt không gian thật lớn mà đen thui bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Khoảnh khắc sau, một bóng dáng xinh đẹp vụt qua hư không. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ có khí chất cuồng dã bất kham, váy chiến màu đỏ bay phần phật, tư thế oai hùng hiên ngang. Khí thế tuyệt luân, nhất là đôi mắt đẹp kia càng thêm lấp lánh rực rỡ, khiến người thấy khó mà quên được. Nàng vung tay lên, một vòng tiên khí hình bán nguyệt bỗng nhiên rời khỏi tay, xoay tròn chém về phía hung ngạc hư không. Dưới tinh quang, bán nguyệt hình tiên khí kia hiện ra hàn quang mờ mịt, có đạo đạo quang hoa trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn, tản ra uy thế lạnh thấu xương bức người, uy thế thịnh vượng, tựa như ngay cả hư không cũng có thể xé nát. Hàn Nguyệt Luân, Tài Hữu Đạo mừng rỡ, gần như là trong nháy mắt nhận ra lai lịch của tiên khí này, đúng là mời Thủy Nguyệt Thánh Nữ tới, tiểu tử thủ chiết thật giỏi. Lần này, Tài Hữu Đạo trong lòng đại định, Thủy Nguyệt Thánh Nữ tuy là một con ma bài bạc mục nát, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh. Mà Hàn Nguyệt Luân chính là đỉnh tiêm tiên khí chứ danh, lại được xưng là bán bộ thánh khí, danh khí to lớn, gần với một ít thánh khí. Người có được nó, cũng đều là lịch đại thánh nữ của Thủy Nguyệt Động Thiên, miễn cưỡng coi như là một kiện truyền thừa tiên khí. Mà uy lực của nó, tự nhiên cũng không thẹn với uy danh nửa bước thánh khí của nó. Trong nháy mắt, Hàn Nguyệt Luân ở trong hư không càng ngày càng lớn, xoay tròn kịch liệt, ánh sáng bạc liên kết với nhau thành một mảnh, giống như một lưỡi cưa cắt về phía hư không hung cá sấu. Mũi nhọn lẫm liệt như muốn trực tiếp chia hung nạc thành hai nửa. Nhưng thực lực con hung cá sấu kia cường hãn, cũng không phải bình thường, cảm ứng đối với nguy hiểm càng là hết sức nhạy cảm. Trong nháy mắt phát hiện được nguy hiểm, nó liền co đầu lại, lăn thành một quả bóng tránh được một kích chí mạng. Đồ ngốc này, nhìn thấy bản thánh nữ còn dám trốn. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cười lạnh một cách bá đạo, ngón tay vừa bấm, Hàn Nguyệt Luân lại lăn về, tiếp tục nghiền ép về phía hung nạc trong hư không. Mà ngay lúc Thủy Nguyệt Thánh Nữ và hư không hung cá sấu đánh nhau, Thiên Hư Vân Chu của Vương Thủ Chiết cũng xuyên qua không gian đến chiến trường, phía sau còn có ba chiếc Vân Hải Kình thuyền loại nhỏ, hợp thành một chi hạm đội loại nhỏ. Trên bầu trời Thiên Hư Vân Chu lóe lên quang ảnh, một bóng người bỗng nhiên xé rách không gian, từ bên trong Thiên Hư Vân Chu phi độn ra, xông về phía hung ngạc trên hư không. Đó là một vị ma tu, bề ngoài trông như người trung niên, trên một thân trường bào màu đen thêu đường vân màu đỏ sập, khí chất uy nghiêm mà tiêu sát, toàn thân đều tản ra khí tức chân ma kinh khủng. Theo sự hiện thân của hắn, hồng liên nghiệp hỏa không kiêng nể gì lan tràn ra, phô thiên cái địa bao phủ về phía hư không hung ngạc. Thế lửa cuồn cuộn, như có xu thế phần thiên. Cùng lúc đó, một tiếng hô to vui sướng tràn trề cũng theo đó vang lên, Thủ Chiết à, cuối cùng ngươi cũng chịu thả ta ra lập công rồi. Thiên ca, đợt này ngươi không được giành công lao với bản hoàng. Người này chính là Xích Ngục Ma Hoàng đã kìm nén lâu. Bởi vì lần trước ra ngoài đánh vốn không mang theo ông ta vẫn luôn oán giận Vương Thủ Chiết rất lớn. Lần này vì xử lý an toàn hư không hàng đạo, thừa dịp năng lượng triều tịch của thần Vũ Thiên Khư đang ở giai đoạn bùng nổ, không có biện pháp nhặt rác, Vương Thủ Chiết gọi Vương An Nghiệp đại sát khí của gia tộc tới. Đồng thời, thuận tiện cũng gọi Xích Ngục Ma Hoàng đến cùng nhau kiếm chút công trạng, miễn cho hắn cả ngày toái niệm nói Thủ Chiết bị sắc đẹp của Dĩnh Thiên Ca mê hoặc, không có việc gì liền bịa đặt sinh sự. Có Ma Hoàng gia nhập, nhân số vây công hung cá sấu hư không thoáng cái liền đạt đến 4 người. Trong đó càng là có một Thủy Nguyệt Thánh Nữ huyết mạch cấp độ nghiền áp chân tiên bình thường, cho dù con hung xấu hư không này đã đạt tới cấp 14, cũng là xui xẻo, thoáng qua liền bị vây đánh thu trọng thương, thương thế vô cùng thảm thiết. Mà cùng lúc đó, trên bong thuyền Vân Hải Kình thuyền loại nhỏ, Vương Ninh Hy một thân áo xanh cũng bắt đầu chỉ huy Vân Chu triển khai tiến công. Căn cứ vào cuộc đối chiến lần trước với Cửu Ngục Ma Thần, những thiên phạt chi nộ cỡ nhỏ kia chỉ là gãi ngứa cho ma thần, Vương Ninh Hy cảm thấy vô cùng nhục nhã. Liền đối với thiên phạt chi nộ tiến hành cải tiến tỉ mỉ. Nói là thay đổi, không bằng nói là phóng đại phiên bản thiên phạt chi nộ. Mỗi một viên thiên phạt chi nộ đều bị chế tạo thành cự bá dài chừng 10 trượng, đường kính hơn trượng, trong chiến đấu bộ nhét đầy ma tinh thạch không ổn định, uy lực tuyệt đối là hạng nhất. Bất quá, làm như vậy uy lực là mạnh, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Vật này quá lớn quá nặng, không quá thích hợp mặt đất chở vật, chỉ có thể dùng loại này ở trong hư không phi hành cẩn thận biển mây kình thuyền mới có thể chở chở. Dưới sự chỉ huy của Vương Ninh Hy, một cái cửa khoang phía trước Vân Hải Kình Chu từ từ mở ra, một cái lỗ đen từ bên trong thò ra. Miệng pháo vô cùng tráng kiện, chiếm cứ toàn bộ vị trí cửa khoang, trên ống pháo chi chít chữ khắc, nhìn qua vô cùng thần bí, huyền ảo không gì sánh được. Vương Ninh Hy ra lệnh một tiếng, họng pháo chấn động mạnh một cái, thiên phạt chi nổ cỡ lớn lôi ra hào quang thật dài, trong giây lát liền xuyên qua khoảng cách thật dài, đánh trúng hư không hung nạc đang bị vây ở trung tâm, chật vật không chịu nổi. Oanh! Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, cơn bão năng lượng đáng sợ nổ tung trong nháy mắt. Uy thế kinh khủng của nó khiến cho ba vị chân tiên cảnh hữu vây công đều biến sắc, vội vàng rút lui về phía sau. Mà con hư không hung ngạc to lớn kia thì bị tạc đến da chóc thịt bong, huyết nhục bay tứ tán. Gào, hung cá sấu đau đớn vô cùng, gào thét đến không gian cũng tạo thành sóng âm kịch liệt. Dưới loại tình huống này, nó nào còn dám ham chiến nữa. Lúc này, nó liền cuộn thành một quả cầu. Không để ý thương thế cùng năng lượng phong bạo chung quanh bạo tẩu, cứng rắn dùng làn da rác chất thật dày chống đỡ lấy thương tổn lao ra khỏi vòng nổ, cực tốc hướng chỗ sâu phá diệt chi vực bay đi. Tốc độ chạy trốn của nó cực nhanh, hình cầu lăn lộn trong hư không, thi thoảng còn vặn vẹo không gian tiến hành lóe lên. chỉ trong vòng mấy hơi thở, đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Thủ Chiết cũng sửng sốt, hung ngạc hư không này chạy nhanh như vậy sao? Ôi, Thủ Chiết ngươi tới thật là đúng lúc, Tài Hữu Đạo mang theo Khương Ngọc Linh xuất hiện trên Thiên Hư Vân Chu, giải thích nói, phàm là chủng tộc hư không đều cần di chuyển đường dài, nắm giữ không gian pháp tắc cũng không kém. Hơn nữa hung cá sấu hư không thích đơn đả độc đấu, không có chút bản lĩnh chạy trốn thì làm sao lăn lộn đây. Hơn nữa ở trong hư không vốn là sân nhà của người ta. Ninh Kham, ngươi không nên dùng thiên phạt chi nộ oanh. Xích Ngục Ma Hoàng vẻ mặt tiếc nuối nói, bây giờ khiến nó sợ chạy mất, e là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa. Ta còn cảm thấy lão già tu ma đạo như ngươi không nên tới quấy rối chứ. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng bất mãn trừng mắt nhìn Xích Ngục Ma Hoàng, nếu không phải ngươi nhúng tay bừa bãi, bản Thánh Nữ sớm muộn gì cũng có thể giết chết hư không hung cá sấu. Ngươi, con mắt Xích Ngục Ma Hoàng trợn tròn, uy thế của Ma Hoàng dâng lên. Nhưng những thứ này đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ hoàn toàn vô dụng, người ta sẽ không quản Ma Hoàng hay Ma Hoàng. Được rồi, loại chuyện này có gì phải ồn ào. Vương Thủ Chiết giơ tay ngăn cản, đi săn vốn không phải chỉ dựa vào thực lực là được, hung cá sấu hư không kia sống lâu như vậy, tự nhiên vô cùng xảo quyệt. Đánh thắng được và có thể bắt được con mồi hay không, đó thuần túy là hai chuyện, có ít người câu cá còn có thể không câu được gì, đừng nói ở trong hư không săn giết chủng tộc hư không cấp 14. Thực sự không được, nên thử truy tung xem sao. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhíu mày, chỉ là hoàn cảnh trong khu vực phá diệt này quá phức tạp, hung ngạc hư không lại xảo trá, trong thời gian ngắn sợ là rất khó tìm được tung tích của nó. Không cần phiền phức như vậy. Vương Thủ Chiết quay đầu nhìn về phía chắt trai của mình, An Nghiệp, kế tiếp giao cho ngươi. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp giơ tay lên hành lễ, nghiêm túc đồng ý. Thủy Nguyệt Thánh Nữ, mặc dù đã không phải lần đầu tiên nghe được xưng hô Thái gia gia, nhưng mỗi một lần nghe được, trong lòng Thủy Nguyệt Thánh Nữ vẫn tràn ngập sợ hãi thán phục. Trước đây nàng vẫn cho rằng, Thủ Chiết công tử trẻ tuổi anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, nhất định là quý tộc độc thân, lại bởi vì hiểu lầm lúc trước mà khó tránh khỏi có vài phần mơ màng. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn tuổi còn trẻ ngay cả con cháu đều một đống lớn. Đây là thiên tài thao tác gì? Thủy Nguyệt Thánh Nữ thực sự không lý giải được điểm này. Công tử ca trẻ tuổi có tư chất huyết mạch tuyệt hảo, tiềm lực vô cùng như vậy, gấp gáp thành thân là cái gì? Ngược lại là đáng thương cho Ngọc Mai nhà nàng, nam thần Thủ Chiết công tử tâm tâm niệm niệm sớm đã cùng ga giường nát bấy vô số lần, đều là một kẻ già đời sinh sản ra một tộc đàn. Nhưng nàng còn ký hiệp nghị với Vương Thủ Chiết, tất cả những gì liên quan đến hắn đều phải giữ bí mật, không được thổ lộ nửa phần, nếu không sẽ vi phạm lời thề nàng lập ra. Ngọc Mai ơi Ngọc Mai, không phải An Tình lão tổ nhà ngươi không giúp ngươi. Trời đất bao la, chủ nợ lớn nhất, An Tình lão tổ đành phải xin lỗi ngươi. Vứt bỏ ý nghĩ này, Thủy Nguyệt Thánh Nữ liền đem lực chú ý đặt ở trên người Vương An Nghiệp, trong lòng tò mò không thôi. Chẳng lẽ tên chắt trai Thủ Chiết này tu luyện công pháp đặc biệt sao? Lại có biện pháp truy tung hư không hung nạc bị thương trong hư không? Dưới sự quan sát tò mò của nàng, đoàn người đi tới chỗ hung nạc hư không biến mất. Sau đó dưới sự chờ mong của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, Vương An Nghiệp móc ra một nắm xúc sắc, sau khi lắc đầu xúc sắc, kiểm tra số lượng một chút, sau đó bình tĩnh chỉ vào một hướng nói Thái gia gia, chúng ta đi hướng kia. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ngơ ngác, đây là thuật bói toán ư? Không phải, chính là thử vận khí một chút. Vương An Nghiệp thành thật trả lời, nếu xúc sắc xuất hiện điểm số tương ứng, trong cõi u minh đều có nhân quả. May mắn cái đầu ngươi, trong mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều trợn tròn, tâm tình sụp đổ thiếu chút nữa bạo tẩu. Nàng ta tin vào vận may của mình nên mới phải táng ra bại sản, bán mình làm công cho Thủ Chiết. Cho dù là cây vận mệnh trong truyền thuyết cũng không thể dựa vào phương thức này để truy tung con mồi được. Không ngờ, đám Vương Thủ Chiết cực kỳ tín nhiệm Vương An Nghiệp, điều khiển Thiên Hư Vân Chu đi theo hướng đó. Sau đó, mọi người lại trong những suy nghĩ vụn vặt của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, liên tiếp thay đổi 5-6 lần phương hướng, mỗi một lần, đều tin tưởng vững chắc xúc sắc của Vương An Nghiệp. Xong rồi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhiệm vụ làm công đầu tiên của Thủy Nguyệt Thánh Nữ nàng đã thất bại như vậy. Nếu như cháu trai của Thủ Chiết thật sự có thể dùng phương thức này tìm được hung cá sấu hư không ẩn giấu, lão nương sẽ giúp Vương Thủ Chiết rửa chân. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở trong lòng than thở, nhịn không được phát lời thề độc. Vương An Nghiệp chỉ về phía một mảnh hư không trống rỗng nói, hẳn là ở chỗ này. Để ta xem một chút. Tài Hữu Đạo trong lòng cũng hết sức tò mò với Vương An Nghiệp, lập tức phóng ra thần niệm minh mông của mình, dò xét từng tấc trong hư không trông rất bình thường này. Một lát sau, thần sắc hắn khẽ động, bỗng dưng lộ vẻ vui mừng, hình như mảnh không gian này có chút cổ quái. Tuy chiến lực hắn không bằng đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm kiến thức lại không ít, thần niệm cũng mạnh hơn nhiều so với chân tiên cảnh bình thường. Tiện tay vung lên, Không gian trước mắt chấn động một hồi, lờ mờ xuất hiện một vòng xoáy không gian ẩn giấu phi thường tinh tế. Như vậy cũng được, Thủy Nguyệt Thánh Nữ lảo đảo, vô cùng khiếp sợ nhìn Vương An Nghiệp. Trong nháy mắt này, trong lòng nàng không tự chủ được dâng lên một ý nghĩ. Nếu như mang theo hắn đi đổ thạch, chẳng phải là có thể lật vốn rồi sao? Chờ một chút, Tài Hữu Đạo kinh hỉ nói, không gian lốc xoáy này dường như đã nhiều năm rồi, như thế còn có thể ổn định hoạt động, nói rõ trong đó rất có thể có di tích cổ đại. Phát tài rồi, quả thực chính là ôm cỏ bắt thỏ, nhất cử lưỡng tiện a. Di tích cổ đại, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của Thủy Nguyệt Thánh Nữ hơi trợn tròn, gần như nghi ngờ có phải lỗ tai mình bị hỏng rồi không? Di tích cổ đại là dễ dàng phát hiện như vậy sao? Đây có phải là quá qua loa hay không? Thủy Nguyệt Thánh Nữ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trong đầu giống như bị một đoàn bột nhão, gần như không cách nào suy nghĩ, vẻ mặt cũng là vẻ hoài nghi nhân sinh. Tất cả mọi người là nhân tộc, dựa vào cái gì chênh lệch lớn như vậy? Chương 42, một khoản lớn, kẻ địch thần bí, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay là ngày may mắn. Thủy Nguyệt Thánh Nữ lắc lắc đầu vứt bỏ tạp niệm, cũng theo đó tiến vào trạng thái hưng phấn. Căn cứ vào điều lệ khế ước làm công và do thủ chiết ký, căn cứ vào ngày thường nàng hoàn thành nhiệm vụ khó dễ, sẽ có điểm cống hiến thêm vào, nếu như đi theo đoàn đội chấp hành nhiệm vụ khai thác đạt được tài phú, cũng sẽ có một phần thưởng thêm vào. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nghèo sợ, tự nhiên là hào hứng sôi sục. Loại di tích không biết này, thường thường có thể có nguy hiểm nhất định. Thủy Nguyệt Thánh Nữ tài cao gan lớn, đề nghị với thủ chiết, không bằng ta đi vào dò đường trước, tính công đầu của ta là được. Không cần, Vương thủ chiết lắc đầu. Loại phương thức dùng mặt dò đường này quá mức ngu ngốc, không, nguy hiểm. Mọi người trước tiên bày ra trận hình vây khốn. Dưới sự chỉ huy của Vương Thủ Chiết, Xích Ngục Ma Hoàng, Tài Hữu Đạo, Trừ Thiên Ca và Thủy Nguyệt Thánh Nữ bốn đại chân tiên chiến lược bao vây quanh lối ra di tích, những người còn lại phối hợp tác chiến, đồng thời mấy chiếc thuyền Vân Hải Kình loại nhỏ cũng chuẩn bị kích phát cơn giận của thiên phạt cỡ lớn. Ninh Kham, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Vương Thủ Chiết phân phó nói, đừng chậm một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian. Vâng. Lão tổ ra ra, Vương Ninh Hy móc ra một cái mũ che nửa kiểu thức đeo lên. Cái mũ này có màu bạc sẫm, kết cấu tương đối phức tạp, có thiết bị loại radar, còn có tai nghe và kính thị. Vật này chính là đa số công năng thần niệm quét qua cường hóa tiếp nhận của Vương Ninh Hy. Đồng thời, hắn lại móc ra một cái hộp kim loại, trong hộp có rất nhiều thiết kế làm cho người ta nhìn không rõ, nắp hộp mở ra hướng ra phía ngoài kéo dài, càng biến thành một màn hình tinh thạch. Đây là cái gì? Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhìn cái mũ giáp kia, lại nhìn cái hộp, trong lòng tò mò không thôi. Đây là thủ đoạn độc môn của Ninh Kham, chúng ta nhìn là được. Vương Thủ Chiết tùy ý giải thích một câu, sau đó đứng bên cạnh chờ đợi. Tài Hữu Đạo cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại vật này, cũng là tò mò tiến đến bên người Vương Ninh Hy, xem hắn thao tác. Trong lúc nói chuyện, Vương Ninh Hy đã thuần thục hoàn thành kết nối giữa hộp và mũ giáp, cũng lấy ra một con nhện con rối to bằng chậu rửa mặt, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng. Cũng đem nó và mũ giáp, cùng với cái hộp nối liền lại. Trên màn hình tinh thạch lóe lên quang mang, lập tức chiếu rọi ra hình ảnh chung quanh. Theo Vương Ninh Hy điều khiển con nhện khôi lỗi không ngừng di động, chuyển hướng, hình ảnh trên màn hình tinh thạch cũng không ngừng biến hóa, vô cùng thần kỳ. Đám người Ma Hoàng và Khương Ngọc Linh còn đỡ, dù sao bọn họ cũng đã quen với việc Vương Thị thỉnh thoảng làm ra chút đồ chơi mới mẻ. Tiền Hữu Đạo và Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều cảm thấy thần kỳ không thôi. Bọn hắn không phải chưa từng thấy qua loại bảo vật nhìn trộm, nhưng loại bảo vật này số lượng thập phần thưa thớt, lại liên quan đến lực lượng pháp tắc, cấp bậc sẽ không thấp. Nhưng bộ đồ vật trước mắt này, lại rất hiển nhiên không phải là vật gì đặc biệt cao cấp. Trên người khôi lỗi nhện kia tản mát ra khí tức thập phần nhỏ yếu, ngay cả tài liệu luyện chế vỏ ngoài cùng linh bộ cũng bất quá là huyền thiết bình thường, rõ ràng có thể dùng để dò xét ngoại giới, đến tột cùng là làm sao làm được. Mà ngay lúc Tài Hữu Đạo và Thủy Nguyệt Thánh Nữ tò mò không thôi, Vương Ninh Hy đã nhờ Huyên Thiên Ca giúp đưa khôi lỗi chi chu vào trong thông đạo di tích. Xì xì xì, âm thanh quấy nhiễu liên tiếp vang lên, hình ảnh trên màn hình tinh thạch nhất thời trở nên mơ hồ không rõ, bông tuyết lớn tràn ngập toàn bộ màn hình tinh thạch. Thấy thế, Vương Ninh Hy không chút hoang mang, nhanh chóng tiến hành điều chỉnh một phen, tăng cường tín hiệu, một lát sau, hình ảnh trên màn hình tinh thạch dần dần rõ ràng. Theo con khôi lỗi nhện được mệnh danh là thăm dò nhện kia không ngừng di động bên trong di tích. Tình huống bên trong di tích cũng thông qua màn hình tinh thạch bày ra trước mặt mọi người. Nơi này hẳn đã yên lặng quá lâu rồi. Đập vào mắt bọn họ, khắp nơi đều là những kiến trúc bị tàn phá, bụi bặm dày đặc được tích lũy trong không biết bao nhiêu năm tháng đã bao phủ toàn là đổ nát thê lương, khiến cho mọi thứ không còn như lúc ban đầu nữa. Bất quá, thông qua những kiến trúc tàn tích kia, cùng với một ít chi tiết cụ thể, vẫn có thể phán đoán ra, nó cùng thần võ thế giới cùng thánh vực duy mỹ, thơ ý, cao khiết, tràn đầy tiên khí, phong cách đều khác nhau, cùng ma tộc ma giới thô kệch, rộng rãi, dày nặng, hoa lệ kia phong cách ma thần điện, càng là có chút không hợp nhau. Những kiến trúc kia đều là mái vòm, hình vòm, cùng với các loại kết cấu ngắn gọn, màu sắc thống nhất màu trắng, nhìn đơn điệu lại không thú vị. Tốc độ di chuyển thăm dò nhện không nhanh, hao tốn mấy ngày, tìm không biết bao nhiêu địa phương, hai mắt Phương Ninh Hy mới sáng ngời, phát hiện hư không hung nạc nằm ở trung tâm phế tích kiến trúc. Thân thể khổng lồ của nó chiếm cứ trên quảng trường rộng lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ nhô lên. Chung quanh đổ nát tường đổ rất rõ ràng là trải qua hoạt động và sửa sang lại, bị dựng thành một cái xào huyệt đơn giản, nó liền cuộn mình ở bên trong xào huyệt, hai con ngươi nhắm chặt, phần ngực có chút phập phồng, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Ánh sáng bên trong di tích không tốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết thương thê thảm trên người nó. Vết thương thật sự là quá nhiều, cũng quá sâu, cho dù là lấy năng lực tự lành cường đại của hư không hung ngạc, nhiều ngày như vậy trôi qua, trong vết thương vẫn có máu đỏ tươi thấm ra ngoài, nhìn thập phần thê thảm. Nhưng mà, ngay khi Vương Ninh Hy muốn để cho con nhện thăm dò lại lặng lẽ tới gần một chút, màn hình tinh thạch bỗng nhiên tối sầm lại, một cái đuôi khổng lồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ xuống. Chát, xì xì xì, hình ảnh bỗng nhiên gián đoạn, hiển nhiên là do thám thính con nhện bị con cá xấu giảo hoạt phát hiện nên đã dùng cái đuôi đập chết. Tuy dò xét con nhện nhỏ tinh tế tỉ mỉ nhưng so với hung cá xấu trên không lớn như vậy thì chẳng khác gì một con ruồi. Vật nhỏ này của ngươi thật ra rất thú vị, dùng để dò xét tình báo rất là xảo diệu. Thủy Nguyệt Thánh Nữ có chút hứng thú trao đổi với Vương Ninh Hy, chỉ là quá yếu ớt một chút, ta thở một hơi cũng có thể phun vỡ nó. Chính là vật nhỏ dùng để dò đường, nếu Thánh Nữ Điện Hạ thích, sau này ta tặng ngươi một bộ chơi đùa. Vương Ninh Hy tháo mũ, quay đầu nói với Vương Thủ Triết, lão tổ ra ra. Sơ bộ phán đoán niên đại di tích này hẳn là đã rất lâu rồi, sinh linh bên trong hơn phân nửa đã xám cho. Xem ra ngoại trừ hư không hung ngạc, hẳn là không có nguy hiểm gì khác. Nhưng để an toàn, Vương Thủ Triết lại phân phó, Thủy Nguyệt, ngươi ngưng tụ một hình chiếu, lại dẫn mấy con nhện thăm dò đi vào dò đường. Cuối cùng cũng đến lượt ta ra sân rồi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ sảng khoái đồng ý, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Khai thác di tích mới, thường đại biểu cho tài phú to lớn. Cho dù tùy tiện lấy một kiện tiên khí cũng có thể bán mấy chục tiên linh thạch, nếu có thể nhặt được thánh khí các loại, vậy thì kiếm lời rồi. Huống chi, nàng đối với trò chơi như mở hộp sứ này rất là si mê, vừa nghĩ đến vô tận khả năng, nhiệt huyết liền bắt đầu bốc lên. Chỉ một thoáng, nàng ngưng tụ ra một cái hình chiếu giống hệt bản thể, ý thức bám vào trong hình chiếu, sau đó hướng Vương Ninh Hy gọi mấy con nhện nhỏ, liền một đầu vọt vào trong thông đạo vòng xoáy không gian. Dùng hình chiếu dò đường cũng là phương thức dò đường thường dùng của cường giả chân tiên cảnh. Dù sao hình chiếu cũng khác với bản thể, cho dù đã chết, tuy thần hồn của bản tôn sẽ trả một cái giá không nhỏ, nhưng vẫn tốt hơn trực tiếp dùng bản tôn dò đường. Chỉ là bản thân hình chiếu không có ý thức, khi chân tiên khống chế hình chiếu, bản tôn cơ hồ là ở trong trạng thái vô ý thức, thập phần yếu ớt, một khi lọt vào tập kích sẽ rất phiền toái. Bởi vậy, lúc bản tôn hình chiếu hoặc là cần ở trong mật thất, hoặc là cần các đồng đội thủ hộ. Không bao lâu sau, kết quả đã có. Hình chiếu của Thủy Nguyệt Thánh Nữ đi vào toàn bộ một vòng, cũng không phát hiện nguy hiểm nào khác, nhưng cũng kinh động đến hư không cự ngạc. Không muốn tổn thất một cỗ hình chiếu này, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đành phải liều mạng bỏ chạy ra ngoài, cộng thêm cầu viện. Đến lúc này, Vương Thủ Triết mới mời Xích Ngục Ma Hoàng và Tài Hữu Đạo vào thông đạo vòng xoáy không gian tiếp ứng Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Về phần những người khác thì là tiếp tục lưu thủ động khẩu, để ngừa ngoài ý muốn, cũng bảo hộ bản tôn Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Sau khi Xích Ngục Ma Hoàng và Tài Hữu Đạo quấn lấy hư không hung ngạc, Thủy Nguyệt Thánh Nữ liền giải trừ trạng thái hình chiếu, ý thức lại trở về bản tôn, không đợi Vương Thủ Triết dặn dò, liền xách Hàn Nguyệt Luân gào thét lao vào bên trong di tích. Hung ngạc hư không bị nhốt bên trong di tích, giống như cá sấu bị nhốt trong hũ, bị phong bế đường lui, muốn chạy trốn cũng khó thoát. Nhưng dù vậy, tam đại chiến lược cấp chân tiên cũng hao phí gần nửa ngày mới có thể hao tổn được con cá sấu hư không kia. Chiến pháp như vậy, cũng là vì ổn thỏa. Ai cũng biết hung thú thụ thương tuyệt vọng đáng sợ nhất, thợ săn có kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không ở thời điểm hung thú liều mạng đối đầu với nó, có thể ổn thỏa hao tổn chết, cần gì phải đi liều mạng. Chờ giết xong cá sấu hư không, Vương An Nghiệp và Vương Ninh Hy mới tiến vào di tích tiến hành thăm dò, thu thập chiến lợi phẩm. Mà Vương Thủ Triết thì tiếp tục cùng đám người Kỳ Thiên Ca trông coi thông đạo không gian bên ngoài, để phòng ngừa xuất hiện biến cố gì ngoài ý muốn. Xử lý tốt đầu tiên chính là thi thể của hung ngạc hư không. Hung thú hư không khổng lồ như thế, chỉ riêng thịt cá sấu đã nặng tới 100 vạn cân, mà loại thịt của hung thú thập tứ giai này, bởi vì rất khó săn bắn, số lượng thưa thớt, kỳ thật giá cả so với giá lục phẩm linh mễ còn cao hơn một chút. Bây giờ trong thánh vực, giá linh mễ chất lượng cao lục phẩm phổ biến ở mỗi cân khoảng 2.000 tiên tinh, loại thịt 14 giai này ước chừng có thể bán ra mỗi cân 3.000 tiên tinh. Bởi vậy, chỉ riêng thịt cá sấu này đã đáng giá 30 tiên linh thạch. Xương cốt còn lại, da thuộc, móng vuốt sắc bén vân vân, cũng đều là tài liệu tốt nhất, có thể dùng để luyện chế đạo khí, hoặc là tài liệu phụ trợ làm tiên khí, cũng có thể lại bán 1-20 tiên linh thạch. Ngay cả huyết dịch cũng có thể lấy ra luyện dược, chỉ là cần tinh luyện ra tinh huyết trước, giá trị tuy rằng kém xa các loại tài liệu như xương cốt, móng vuốt sắc bén, nhưng cũng có thể giá trị trên mấy viên linh thạch cực phẩm. Tổng thể lợi nhuận phi thường kinh người. Bất quá, ra ngoài săn giết hung thú hư không là chuyện vô cùng nguy hiểm, làm không tốt chân tiên đều sẽ vẫn lạc. Thậm chí, nếu thánh tôn dám xâm nhập vào hư không thăm dò, cũng không phải không có nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ biến thành con mồi từ thợ săn. Trừ phi là thật sự thiếu tiền, hoặc là trùng hợp có cơ duyên cùng nắm chắc, nếu không, không có lão tổ tông của mấy gia tộc nguyện ý đi khu vực nguy hiểm săn bắn. Bởi vì một khi xảy ra chút ngoài ý muốn, cả gia tộc đều sẽ gặp họa theo. Mà nếu không phải con hung ngạc hư không này đột nhiên di chuyển đến gần hàng tuyến mậu dịch, thỉnh thoảng quấy rầy hàng tuyến cướp bóc linh mễ, thậm chí còn nắm rõ đường đi, tập kích, Vương Thủ Chiết cũng sẽ không rảnh rỗi đi tìm hung thú thập tam thập tứ giai chơi đùa. Có công phu này, còn không bằng khai hoang nhiều hơn, nhiều loại ruộng, như vậy tài phú tích lũy lâu ngày vượt xa đi săn, còn an toàn hơn. Ngoài ra, Vương An Nghiệp còn phát hiện một chỗ bí mật trong di tích có một tổ trứng hư không hung cá sấu, chuẩn bị lấy về cho cơ điện nuôi ấp thử một chút, nếu may mắn, nói không chừng có thể trở thành một khâu trong chuỗi sản nghiệp của Vương Thị. Tuy nhiên, từ một ổ trứng này cũng có thể nhìn ra, con hung cá sấu hư không này thực sự không phải là vô duyên vô cớ di chuyển đến phụ cận, mà là vì sinh sôi hậu đại cùng với chuẩn bị đồ ăn cho hậu đại, chỉ tiếc là nổi lên xung đột với lợi ích của thánh vực khai thác tổng ty, chịu khổ giết chóc. Sau đó, đó là một loạt thăm dò và cướp đoạt nhằm vào di tích thần bí này. Một tháng sau, trên Thiên Hư Vân Chu, các vị chân tiên đại lão và đám người Vương Thủ Chiết tề tụ một chỗ, sắc mặt mỗi người đều có chút ngưng trọng nói không nên lời. Căn cứ vào thời gian bọn họ thăm dò gần đây, thì cơ bản đã có thể xác định đây chính là một di tích thập phần cổ xưa, từ xưa đến nay, bọn họ chưa từng tìm được manh mối nào tương ứng với nó. Nếu như bọn họ không đoán sai, thì ắt hẳn lịch sử về sau của di tích này sẽ bắt nguồn từ thời điểm đại chiến hủy diệt vùng đất trước kia. Trước mặt mọi người là hai bộ thượng cổ tiên kinh có niên đại đã lâu, hơn 10 bộ bảo điển, cùng với một ít chiến lợi phẩm như tiên khí, đạo khí. Theo lý thuyết, loại thu hoạch này đã không tệ, nhưng giờ phút này, trong mắt mọi người đều ẩn chứa phẫn nộ nói không nên lời, thậm chí còn có chút sợ hãi. Ai Tiền Hữu Đạo thở dài một hơi thật sâu, quê hương của ta cách khu vực phá diệt có chút xa xôi, đối với việc này cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá cũng mơ hồ biết được một chút, phá diệt chi vực cực kỳ khổng lồ, cũng liên quan đến một trận diệt thế chiến thời thượng cổ. Nhưng lại không nghĩ tới, đây là di tích chiến trường của nhân tộc tổ tiên cùng kẻ xâm lược. Tài Hữu Đạo tuy rằng quý là thánh tôn, bất quá thọ nguyên của thánh tôn cũng chỉ 3-4 vạn năm. Phóng nhãn nhìn lịch sử nhân tộc mênh mông mà dài dằng dặc, cũng bất quá là một đoạn ngắn không đáng chú ý trong một tiếng mà thôi, hắn tự nhiên làm không được toàn năng. Mà đám người Vương Thủ Chiết trong lúc vô tình phát hiện di tích này, dường như cũng đã khai quật được đoạn ngắn của tàn trang trong lịch sử dài dằng dặc, chỉ là đoạn ngắn này quả thực có chút nghe rợn cả người. Hóa ra khu vực phá diệt lớn như vậy, ở thời đại thượng cổ chính là văn minh nhân tộc cực kỳ khổng lồ mà cường thịnh, so với thánh vực hiện tại còn mạnh hơn một bậc, cho đến khi văn minh này gặp phải xâm lược. Những ác ma kia gọi là tinh cổ tộc, chúng nó phi thường am hiểu luyện khí, cũng chế tạo các loại vũ khí cường đại. Dưới sự hỏi thăm của đám người Vương Thủ Chiết, một bộ khí linh thượng cổ tiên kinh lơ lửng trước mặt mọi người, khóc lóc kể cho mọi người nghe chuyện trải qua năm đó, bọn chúng chính là ác ma, bắt chủ nhân của ta Ngọc Hoa Tiên Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.